Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, Cửu Tinh Chiến Trận. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, theo lấy một tiếng hạ lệnh, lập tức làm thành một vòng, ngoại tầng 8 người, phân thủ bát phương, sau đó 4 người, ở giữa phối hợp tác chiến. Trong đó thì là Vô Cửu, cùng với Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách, Vi Hợp, như thế trận thế, cùng Tinh Nguyệt Cốc Pháp trận, nghiễm nhiên không có sai biệt. Cùng đó trong nháy mắt, mấy chục đầu mãnh thú trên nhảy dưới tránh, cuồng nhào mà tới, hoặc cắn xé, hoặc gào thét, hung ác dị thường, nguyệt tộc các hán tử một mực vung vẩy lấy xiên sắt, thiết phủ. Theo trận tự thủ, phản kích lực đạo, lại chợt nhưng tăng mạnh, lập tức máu bắn tứ tung, chân cụt tay đứt bay tứ tung, mặc cho mãnh thú như thế nào cuồng công, nhìn như đơn giản trận thế lại lù lù bất động, một đầu tiếp lấy một đầu mãnh thú mất mạng, một bộ lại một bộ thi hài rơi xuống đất. Vô Cửu đứng tại trận pháp bên trong, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lên tiếng hỏi, Nghiễm Sơn, trận này tên gì? Nghiễm Sơn cùng ba vị huynh đệ chăm chú nhìn tình hình chung quanh. Để đúng lúc tiếp ứng, nghe được sau lưng động tĩnh. Theo âm thanh nói, đây là thượng cổ chiến trận. Truyền thừa chỗ đến, các huynh đệ thuở nhỏ thành thạo, lại không biết tên gọi. Há, xưng là cửu tinh chiến trận như thế nào? Đa tạ tiên sinh ban tên cho. Đám người bày ra trận thế, có lẽ đến từ Tinh Nguyệt Cốc Pháp trận, mà Tinh Nguyệt Cốc Pháp trận lại cùng ánh trăng cổ trận gần giống nhau, xưng là cửu tinh chiến trận, cũng là tên như kỳ thực, mà lại kêu lên vang dội, vậy đủ uy phong. Vô Cửu thú ý không đúng nhiều lời, hướng về phía tự thân trên dưới dò xét, ngược lại trước sau nhìn quanh. Ý nghĩ một hồi nhanh quay ngược trở lại, liên tiếp lọt vào hai lần trọng kích, may mà không có trở ngại. Bất quá, gọi là cổ nguyên cùng cổ tiên hai cái yêu tộc tráng hán. Đã nhưng có thể đánh bại dễ dàng chính mình, mặc dù cảnh giới không rõ, hai tên gia hỏa chí ít cũng là địa tiên trở lên cao thủ. Mà khôn nguyên giáp hủy rồi, xác thực đáng tiếc. Tốt tại còn có giáp bạc hộ thể, nhất thời không sao, mà nguyệt tộc giáp bạc, xác thực bất phàm, nhìn như một tầng hơi mỏng màu bạc giáp phiến. Chỉ cần thoáng ra trì pháp lực, lập tức mặc giáp trụ chỉnh tề, mà lại cực kỳ nhu hòa, cứng cỏi dị thường, nhất là hai tay hai chân, đều ở phòng ngự bên trong, toàn bộ đầu cùng với hai mắt. Vậy đồng dạng bao bọc tại giáp bạc bên trong, phỏng như quân doanh khôi giáp, nhưng lại không sợ âm u, có thể nhìn ra ngoài rất xa, càng vì hơn người, người giáp hợp nhất, khí cơ hồn nhiên, quanh thân sức lực cũng rất giống tăng cường mấy phần, làm sao thần thông không thể nào thi triển, bây giờ lại bị nhốt tại Bạch Viên Cốc, còn không biết như thế nào thoát khỏi bọn này yêu tộc. Yêu tộc. Không chỉ là yêu tộc, còn có Bạch Viên Cốc, Vạn Thánh Đảo, yêu khí, chờ một chút, mặc dù từ Trung Kỳ Tử trong miệng được tin rồi ngọn nguồn. Mà hồi tưởng lại, vẫn là rắc rối bề bộn, liền tại lúc này, một tiếng gầm rú vang lên, còn từ điên cuồng mãnh thú, ầm vang lui về sau đi, đã thấy gọi là cổ tiên hán tử lăng không nhảy lên. Hung dữ vung gậy sát, lâu công không xuống, mà lại tử thương thảm trọng, làm hắn không thể nhịn được nữa. Hắn muốn đích thân phá rồi phòng ngự trận pháp, lại nhất cử đem đối thủ chém giết hầu như không còn. Ô ô, gió vang, hơn trượng dài gậy sắt tấn công bất ngờ mà xuống. Bốn cái giáp bạc tráng hán đồng thời giơ lên xiên sắt. Công thủ đụng nhau, oanh. Một tiếng vang thật lớn, vừa nhanh vừa mạnh gậy sắt vậy mà phản bắn mà lên. Cổ tiên mặc dù thế tới hung mãnh, vẫn là bị bách dừng lại, cầm giữ không được, bay rớt ra ngoài, mà bốn vị giáp bạc tráng hán có chút lay động, chợt tức lại đứng yên định. A, cổ tiên mặc dù bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, lại bình yên vô sự, nhẹ nhàng sau khi rơi xuống đất, quay đầu kinh dị một tiếng, gọi là cổ nguyên hán tử không nói hai lời, đạp không mà lên, huy động hai tay, gậy sắt rời khỏi tay, cũng đột nhiên xoay tròn, lại hóa thành một đoàn mấy trượng lớn nhỏ mây đen, hướng về phía giáp bạc các tráng hán hung hăng đập xuống. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn, gào thét mây đen, trong nháy mắt nuốt hết 12 vị giáp bạc tráng hán bố thiết trận pháp. Lập tức uy thế cuồng quét, rất giống thiên địa biến sắc, một hồi đất rung núi chuyển, chợt tức, răng rắc, đứt gãy âm thanh không ngừng, tựa như là trận pháp sụp đổ khiến người ta trong lòng run sợ. Khụ khụ, lão thân hại rồi các vị, dù cho trốn ở trận pháp bên trong, lại mượn cơ hội nuốt đan dược, cũng do vi hợp nâng đỡ, làm sao sát cơ uy mãnh. Bị thương nặng Vi Xuân Hoa vẫn là đứng không vững, nàng hối hận đan sen nói, tiên sinh, chớ để ý ta, dẫn người đào mệnh đi thôi. Bất quá trong nháy mắt, mây đen tán đi, mà 12 vị tráng hán, y nguyên đứng tại nguyên nơi, chỉ là trong đó 4 người cầm xiên sát, đã đứt thành 2 đoạn, cổ nguyên thì đã triệu hồi gậy sát, cách xa nhau hơn 10 trượng đạp không mà đứng. Trên cao nhìn xuống, khặc khặc cười lạnh, ha ha, một đám bọn chuột nhát, nhập ta Bạch Viên Cốc, tự tìm đường chết, loại trường hợp này, đặc biệt là hung hiểm bước ngoặt, Vi Hợp căn bản không dám lên tiếng, nhưng vẫn là kinh ngạc nói, a, ai là bọn chuột nhát, người ta chính là tu tiên chi sĩ, Vi Bách vẻ mặt lo nghĩ, thấp giọng quát nói, còn có thể là ai? Yêu nhân trong mắt, người ta đều là bọn chuột nhát, liền như ngươi trong mắt của ta, tiên giả bên ngoài đều là sâu kiến. Dựa theo này nói đến, người ta cùng yêu nhân có gì khác? Im miệng, Trung Kỳ Tử tựa hồ không có rồi kiên nhẫn, ở phía xa thúc giục nói, chớ có phức tạp, hai vị lão đệ, cổ nguyên thu hồi tiếng cười, trùng điệp gật lấy đầu, cổ tiên vậy đạp không mà lên. Theo nó giơ lên cao cao rồi trong tay gậy sát, huynh đệ hai người muốn liên thủ phát động càng mãnh liệt hơn thế công. Vô Cửu Thủy Trung đang chú ý bốn phía động tĩnh, thấy thời cơ bất ổn, hắn không lo được suy nghĩ nhiều, phi thân lao ra ngoài, cũng trầm giọng quát nói, mấy vị huynh đệ lui về phía sau, Nghiễm Sơn, Sương Mộc, Thang Tề theo ta ổn định trận cước. Vi Bách tìm kiếm đường đi, mau mau rời đi nơi này, hắn lối ra, chính là thả mới bị thiệt lớn 4 vị hán tử bên người. Đối phương hiểu ý, nhặt lên bẻ gãy xiên sắt, quay người triệt thoái phía sau. Nghiễm Sơn cùng Sương Mộc, Thang Tề sau đó mà tới, đều là mang theo thiết phủ mà sát khí biêu hãn. Vi Bách trông mong trông về phía xa, vội nói, đợi ta xem xét. Hẻm núi đồ vật hướng đi, một mặt chật hẹp, một mặt hơi có vẻ rộng lớn, cùng đó trong nháy mắt, hai cây gậy sắt lăn lộn lấy đập tới, lại hóa thành hai đoàn như ngọn núi nhỏ mây đen, mang theo lăng lệ sát cơ gào thét mà xuống. Ta nhổ vào, yêu vân lại cũng hiểu được thần thông, yêu tộc luyện thể, đã là sức lực kinh người, như hiểu được thi triển thần thông thì càng thêm khó có thể đối phó. Vô Cửu tối xì một thanh, hai tay hợp lại, ngũ sắc kiếm mang thoáng hiện, bỗng nhiên tăng vọt 4-5 trường, mà liền tại hắn mạnh khu thần kiếm nháy mắt, bỗng nhiên cảm thấy thể nội pháp lực một hồi cuồng tuôn ra. Liền tựa như 12 vị giáp bạc tráng hán lực đạo, trong nháy mắt tập trung vào một thân, hắn không khỏi nhấc chân cách đất, kiếm mang lại chướng hơn trượng mà uy lực tăng gấp bội. Thuận thế vung lui tới trên bổ tới, oanh, oanh, liên thanh tiếng vang, như ngọn núi nhỏ mây đen trong nháy mắt tiêu tán. vô cứu, phanh, một tiếng rơi vào trên đất. Trong tay kiếm mang còn sót lại dưới ba thước dài ngắn, mà hai cây gậy sắt cuốn ngược mà quay về, đồng dạng là uy thế đại giảm. Song phương công thủ chạm vào nhau, vậy mà liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Mà cái này cũng không phải là hắn một người chi công, mà là mượn nhờ trận pháp cùng với 12 vị tráng hán chi lực này mới ngăn trở rồi hai cái yêu nhân cường hãn một kích. Cổ Ngu Nực cùng Cổ Tiên nắm qua gậy sắt, hai mặt nhìn nhau, vốn cho rằng hợp lực phía dưới chắc chắn đánh tan đám kia bọn chuột nhát, ai ngờ quái dị trận thế thay người về sau, vậy mà trở nên khó mà dung chuyển. Nhất là cái kia đầu thấp nhỏ người cầm kiếm mang, dị thường uy mãnh, như vậy hướng tây, có lẽ có đường đi. Liền tại lúc này, Vi Bách hô to, đi, Vô Cứu quyết định thật nhanh, kiếm mang một chỉ, ánh sáng mặt trời xéo xuống chỗ hẻm núi kéo dài mà đi. Lại có hay không vì đường đi chỗ tại nguy cấp bước ngoặt đã không cách nào lựa chọn, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ quay người liền chạy, mà chạy nhanh bên trong y nguyên lẫn nhau chiếu ứng trận thế y nguyên. Vi Bách cùng Vi Hợp thì là nhấc lên Vi Xuân Hoa quấn tại đám người bên trong liều mạng phi nước đại. Hai vị còn không mau mau ngăn cản, cho dù trung kỳ tử tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không lộ, mà trơ mắt nhìn lấy cừu gia từ trước mặt chạy qua, hắn vẫn là nhịn không được bắt đầu nôn nóng. Cổ Nguyên cùng Cổ Tiên vốn định đuổi theo, đột nhiên bị quát mắng, song song sắc mặt không vui, ngang ngược nói, trung đảo chủ chớ có quên rồi, ta huynh đệ mới là Bạch Viên cốc chủ nhân. Bây giờ ta huynh đệ giúp ngươi điều tra hung phạm, mà lại tử thương rất nhiều. Ngươi trước đây lời hứa đã không hề có thành ý. Trung kỳ tử nôn rồi miệng khó chịu, khoát tay nói, mà thôi, sau đó lại thêm 100 khối ngũ sắc thạch. Linh thạch có lẽ vô dụng, mà đối với yêu tộc tới nói, ngũ sắc thạch lại là bảo vật khó được. Cổ Ngu Nực cùng Cổ Tiên tựa hồ quỷ kế đạt được, lẫn nhau đổi rồi một cái đắc ý ánh mắt, trong đó Cổ Nguyên thì là ngóc lên đầu đến, phát ra một loại rất nhỏ mà lại sắc nhọn gầm rú, tựa hồ tại gọi về phương xa đồng bạn, mà giống lên một tiếng chưa rơi, hắn đã vung vẩy gậy sắt, lách mình biến mất ở giữa không trung bên trong. Cổ Tiên thì là gầm nhẹ vài tiếng, may mắn còn sống sót mãnh thú lập tức rối ren bắt đầu, hoặc tự mình tán đi, hoặc thanh lý lấy đồng bạn thi hài. Bản thân hắn không làm trì hoãn, sau đó phi nhanh mà đi. Trung kỳ tử y nguyên đứng tại hẻm núi một bên trên tảng đá, một mình hướng về phía nơi xa nhìn quanh, chỉ đợi Cổ Nguyên, Cổ Tiên cùng với đám kia giáp bạc lấp lóe bóng người biến mất không thấy gì nữa. Hắn này mới quay đầu, tối thầm hừ một tiếng, nếu không có nhà mình thân phụ trọng thương, mà lại nóng lòng điều tra rõ rừng núi tán nhân lai lịch, căn bản sẽ không cùng cái kia hai cái thô bỉ không chịu nổi, mà lại bảo thủ yêu tộc lão đệ đạt thành giao dịch. Mà cho dù hứa xuống hứa hẹn, lại có thể thế nào? Ngọc Thần Điện tình thế càng ngày càng mạnh, lúc này ai dám nhúng tay Bắc Mang biển, không khác tự đào hố lửa mà hao tổn tâm cơ, ngược lại cũng không phải không có thu hoạch. Rốt cục để tiểu tử kia lộ ra nguyên hình, cũng tính cả hắn giáp bạc vệ toàn bộ lừa gạt đến rồi Vạn Thánh Đảo. Bất quá, vì ra vậy mà toát ra như thế một vị người trẻ tuổi, hơn nữa còn có cổ quái 12 giáp bạc vệ, không thể không để cho người ta cảm thấy khó hiểu, mà không nói đến như thế nào. Nghĩ muốn triệt để diệt trừ Vi gia, y nguyên không thể rời bỏ Ngọc Thần Điện. Trung kỳ tử im lặng một lát, nhấc chân hướng phía trước, mà rời đi chỗ tại tảng đá, đạp không bất quá xa mấy bước. Hắn không chịu được thân hình lay động, vội vươn tay che eo bụng, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Vô Tiên Sinh, hừ, ngươi mà chết tại Vạn Thánh Đảo, tính ngươi vận khí, nếu không Ngọc Thần Điện truy sát, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trung Kỳ Tử chịu đựng đau xót, chậm rãi đi vào cái kia có dấu trận pháp trước động khẩu. Mấy đầu mãnh thú chính tại vùi lấp đồng bạn thi hài. Phát giác có người tới gần, lại nhe răng nhếch miệng, thấp giọng gào thét, vẻ mặt bất thiện. Trung Kỳ Tử ném xuống một cái chán ghét ánh mắt, thẳng bay vào sơn động. Sơn động đầu cuối chính là tòa kia hủy hoại trận pháp. Hắn đến rồi phụ cận, hắn cúi đầu dò xét, vùng tay áo hất lên, bốn cây cột đá thẳng tắp cắm vào trên mặt đất, đợi ra trì linh thạch, một tòa hoàn hảo truyền tống trận khôi phục như lúc ban đầu. Hắn quay đầu thoáng nhìn, nhấc chân bước vào trận pháp, lập tức tia sáng chớp động, hắn bóng người dần dần biến mất không còn tăm tích, mà bất quá trong nháy mắt, bốn cây cột đá phanh phanh nổ nát vụn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?